Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 940. Một cước, phốc, Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cuồng phún nước bọt. Ta không nghe lầm chứ? Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà thiện tâm, cho dù là cổ đế đô không khỏi mãnh mẽ mắt trợn trắng. Từ Hạo Thiên tên này ra mặt so với thành tường còn dày hơn. Vậy ngươi lúc trước tại sao không có buông tha Bách Lý Viêm? Sùng Bát lạnh giọng nói ra, hắn để cho một chút hùng chủ tâm lý bội phục không thôi. Gia hỏa này thực lực không tầm thường, lá gan này cũng mập ghê gớm a. Hắn dám phản bác Hạo Thiên Thánh Đế. Từ Hạo Thiên mặc dù không có công nhiên khiêu chiến cổ đế, nhưng là tại hùng chủ trong mắt, đang ngồi tất cả mọi người không có hắn cuồng. Hạo Thiên Thánh Đế nhất định chính là không sợ trời không sợ đất. Trước mặt mọi người liền dám đem hùng chủ oanh sát hồn phi phách tán. Đây không phải là bình thường người dám làm. Nghe người ý tứ này không phục a? Vậy thì tốt, hậu nghệ xuất chiến. Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng nói, vừa mới nói xong, hậu nghệ lại cầm Phá Thiên Thần Cung thu vào. Cứ như vậy tay không tấc sắt nhảy vào trong trận, oanh toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vỡ tổ. Hạo Thiên Thánh Đế đây cũng quá bá đạo a. Sùng Bát sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Vương Kính Long đã từ từ lui ra ngoài, lúc này cũng không phải cần mặt mũi thời điểm. Cùng Tử Vong so sánh chỉ là mặt mũi không cần phải nói. Hậu nghệ dạo bước mà đến, hắn giống như núi nhỏ dáng người nhìn xuống Sùng Bát nói khẽ. Ngươi nhất định phải chết. Miệt thị lời nói, miệt thị dáng người, để cho sở hữu tu sĩ nhất thời hô hấp dồn dập. Nhiệt huyết sôi trào, hậu nghệ quá kiêu ngạo, bất quá ta ưa thích. Hậu nghệ, cường giả cũng là không có tiếng tăm gì. Sau đó trang bức đánh mặt, sau cùng một tiếng hót làm kinh người. Sùng Bát xem như triệt để mặt, đánh bại Vương Kính Long đã quá bênh vực. Hắn lại vẫn muốn tìm hấn Hạo Thiên Thánh Đế, thật sự là không biết sống chết. Ha ha, ta chỉ thích ác liệt như vậy Hạo Thiên Thánh Đế. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có lộ ra cuồng nhiệt thần thái, có cười ha ha, có như có điều suy nghĩ. Cổ đế lại bình tĩnh hơi quá đáng, không để ý chút nào Từ Hạo Thiên nhiễu loạn đại hội. Đại đế, có phải hay không hẳn là ngăn cản thoáng một phát Hạo Thiên Thánh Đế? Hắn quá càn rỡ, Hắc Kim lão giả có chút không xóa nói. Cổ đế mỉm cười không có đáp lời. Hắc Yên lão giả cũng đã biết cổ đế dự định, bất quá vẫn là nhìn xem Hạo Thiên Thánh Đế khó chịu. Hừ, đều nói hậu nghệ rất mạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Sùng Bát hừ lạnh một tiếng, hắn một cái tay gầy đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, lần thứ hai biến hóa mấy chục đạo tàn ảnh, hướng về hậu nghệ đánh tới, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt đã đến hậu nghệ phụ cận. Từ Hạo Thiên híp mắt, trong lòng của hắn rất nghi hoặc gia hỏa này là thật ngốc, vẫn là có đầy đủ lực lượng. Hậu nghệ nhưng có chút khinh thường, thế nhân đều biết hắn có một tay tuyệt diệu tiễn thuật, nhưng lại không biết Vu tộc xưa thế nhưng là nhục thân. Quyền này chân công phu cũng là phi thường liễu đắc, đối mặt đánh tới Sùng Bát, hắn trực tiếp nhấc chân phải lên, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ động tác, liền trực tiếp hướng về phía trước đá tới. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ khí tức xuyên qua tĩnh lặng bỗng nhiên bạo phát. Chấn vỡ hư không, Sùng Bát sở hữu tàn ảnh tất cả đều biến mất. Cầu thang đá bốn phía màn sáng đều rung động không thôi. Này làm sao? Sùng Bát sắc mặt biến đổi lớn lúc, trong thân thể càng là truyền ra tiếng oanh minh. Áo xám dài trong nháy mắt nổ tung, máu tươi từ bên ngoài thân tùy ý mà ra, cả người trong nháy mắt biến thành huyết nhân, càng là như là mũi tên ầm ầm bay đi. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Cổ đế ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới nhân hoàng điện cường đại nhất trận pháp tại hậu nghệ trước mặt thùng rỗng kêu to. Yêu đế đế Tuấn nụ cười càng phát ra rực rỡ. Hắn thấp giọng nói, lúc này mới có chút ý tứ. Hậu nghệ chậm rãi thu chân, cũng không đi xem sùng bát, trực tiếp quay người bay trở về từ Hạo Thiên Lầu Các. Một cước kết thúc chiến đấu, mới vừa rồi còn đại phát thần uy sùng bát vậy mà liền như thế thất bại. Hơn nữa còn là bị bại triệt đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?